Đây là một chiêu kiếm kỹ hoàn mỹ. Mỗi kiếm giả nguyên cực cảnh gần như đều có kiếm kỹ tự sáng tạo, nhưng không phải tất cả kiếm giả nguyên cực cảnh đều có thể khiến kiếm kỹ tự sáng tạo đạt đến hoàn mỹ. Đa số kiếm giả sáng tạo ra kiếm kỹ bị khiếm khuyết. Kiếm kỹ hoàn mỹ có lẽ không mạnh hơn kiếm kỹ khiếm khuyết bao nhiêu, nhưng về các mặt tính ổn định, tính kiểm soát vân vân thì trên kiếm kỹ khiếm khuyết. Kiếm kỹ có hoàn mỹ hay không phải xem hoa văn trên kiếm sau khi thi triển. Những hoa văn đó là yếu tố cấu thành kiếm kỹ, tức là kiếm nguyên, kiếm ý và áo nghĩa kết hợp hình thành hoa văn.